Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp ngoại truyện của bộ truyện Boss A, Liêm Sỉ Của Anh Đâu Rồi của tác giả Lạc Uyển Dư. Mời các bạn cùng theo dõi. Ngoại truyện 1. Bố ơi, mẹ dữ dằn như vậy, làm sao ngày xưa bố tán đổ được mẹ thế? Lời nói ngây thơ của con gái cất lên cùng đôi mắt tò mò hỏi Từ Minh. Đứa bé đó chính là con gái 3 tuổi của anh và Hạ Ngọc, tên là Từ Na. Mặc dù là bé gái nhưng nó chẳng dịu dàng dễ bảo, lúc nào cũng nghịch ngợm phá phách đủ mọi thứ. Và sau những lần đó, đương nhiên Từ Minh phải là người đi dọn dẹp tàn cuộc cho đứa con gái bảo bối của mình. Từ Minh đang quét sân khi nghe thấy câu hỏi của con gái thì bật cười khanh khách. Anh ngồi xuống ngang tầm với bé Na, xoa đầu con gái. Sao con lại thắc mắc điều này? Bé Na trên tay cầm một chiếc chổi con, đặt nằm xuống đất, hai tay chống hông, mặt phụng phịu. Con thấy rất thắc mắc, tại sao mẹ dữ dằn đáng sợ như thế? Vậy mà ngày xưa, bố vẫn có cách tán đổ được, còn bây giờ lại không thể xí xóa tội lỗi cho cả hai chúng ta. Nghe câu nói của con gái, Tử Minh đen lại, đứa nhỏ này mới tí tuổi đầu đã nói móc anh vậy rồi. Anh cốc nhẹ vào trán con gái, vờ của trách. Thế con thử nói xem là tại ai mà cả hai bố con mình phải dọn vườn? Không phải do bé gái nào đó trên lớp đánh nhau với bạn, phải gọi bố đến giải quyết, hứa lên hứa xuống không cho mẹ biết, rồi không cẩn thận trong một phút cao hứng buột miệng nói ra. Bé Na mặt xị xuống, chề môi ra khi được nghe mấy lời vạch tội của bố mình. Hậu quả của việc nói nhiều quá, lỡ lời nói luôn cả bí mật cho mẹ biết. Chính là hai bố con phải dọn vườn cả chiều, hì hục làm suốt một tiếng đồng hồ mới cắt tí cỏ. Quét sân nhà đã khiến cả hai bố con mệt mỏi. Bé Na chu môi lên nói, con đánh bạn ấy là có lý do của con. Từ Minh đang chuẩn bị hỏi lý do đó là gì thì từ trong nhà vọng ra tiếng gọi của Hạ Ngọc. Cô gọi hai người vào rửa tay rồi ăn cơm. Một giây trước còn phụng phịu, một giây sau đã lập tức vui tươi hào hứng. Bé Na quên luôn chuyện mình đang nói, hí hửng nhảy chân sáo vào trong nhà, miệng tíu tít gọi mẹ. Biết được vẻ hiếu động này của con gái, Từ Minh lắc đầu cười, cúi xuống dọn đồ rồi mới vào nhà. Hạ Ngọc bước ra từ phòng tắm, trên người đã là chiếc váy ngủ màu hồng phấn, tiến về phía giường, đứng trước mặt Từ Minh xoay một vòng rồi hỏi. Ông xã, anh có thấy đẹp không? Không. Từ Minh lạnh lùng. Không mặc gì sẽ đẹp hơn. Cưới nhau hơn 3 năm, đương nhiên Hạ Ngọc hiểu tính cách của Từ Minh, không lòng vòng, luôn thể hiện rõ ham muốn của bản thân anh đối với cô. Nghe được câu nói không chút liêm sỉ nào của anh, cô nhếch môi cười đầy quỷ quyệt. Nụ cười đó khiến Từ Minh có chút lạnh sống lưng. Anh lo sợ không biết tiếp theo cô vợ nhỏ này của mình sẽ làm ra những trò đáng sợ nào nữa. Và đúng như anh dự đoán, Hạ Ngọc có làm trò nhưng nó không hề đáng sợ mà lại rất thú vị. Ý anh nói là thế này sao? Hạ Ngọc đứng cách xa Từ Minh một đoạn, đưa hai ngón tay gảy nhẹ dây áo mỏng bên trái xuống, khiến chiếc váy nửa kín nửa hở, không che hết nơi đẫy đà. Nghe thấy tiếng hít thở sâu của Từ Minh, Hạ Ngọc một lần nữa nhếch môi, tỏ ra đầy thích thú, thỉnh thoảng trêu đùa anh một chút cũng vui, không để anh suốt ngày làm càn trên người cô. Hạ Ngọc tiến lại gần Từ Minh, với tay cầm chiếc iPad ném sang mặt bàn cạnh đó, hơi cúi người xuống khiến nơi gò bồng dần lộ ra trước mặt anh. Cô ghé vào tai Từ Minh nói nhỏ. Đúng ý anh chứ? Từ Minh đối với người vợ mà mình yêu đang ở ngay trước mặt mời gọi, anh đương nhiên không thể từ chối. Kích thích từ thị giác, thính giác rồi đến xúc giác khiến con người anh không thể ngủ yên được. Lập tức đưa tay ra kéo gái Hạ Ngọc xuống gần mình rồi hôn lên đôi môi mềm mại kia. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt. Từ Minh dùng sức kéo Hạ Ngọc nằm xuống giường, đôi tay bắt đầu làm càn ở phía đùi non của cô, lửa đã bén, cung đã dương, tất cả như chuẩn bị vào cuộc chiến dài của đêm nay thì cửa phòng bật mở. Bố mẹ, hôm nay con muốn ngủ với hai người. Giọng nói non nớt đáng yêu của Từ Na khiến Hạ Ngọc giật mình, vội đẩy thẳng Từ Minh ra, chỉnh lại chiếc váy trên người, nhìn ra bóng dáng nhỏ bé của con gái đang đứng ở cửa, một tay cầm con gấu nâu, một tay dụi mắt. Cô đoán chừng con bé giật mình nửa đêm nên mới mang gương mặt ngái ngủ kia, và cô cũng thầm mong con gái không nhìn thấy rõ cảnh vừa nãy. Hạ Ngọc bước xuống giường, mặc kệ gương mặt đen xì vì khó chịu của Từ Minh, tiến về phía Từ Na, bế bé về phía giường nằm. Đặt con gái nằm vào giữa, cô nằm xuống ôm con vào lòng dỗ dành. Nào ngủ đi, muộn rồi. Từ Na nằm trong lòng mẹ, ngoái đầu lại nhìn bố mình, đưa tay chỉ vào mặt Từ Minh và nói. Con muốn cả bố và mẹ nằm cạnh. Ngoại truyện 2. Hạ Ngọc đưa mắt nhìn Từ Minh, anh vẫn đứng ở cạnh giường, nhìn chăm chăm vào hai mẹ con, trên khuôn mặt bày ra sự khó chịu thấy rõ. Khi con gái đã phá đám chuyện tốt của hai vợ chồng, Hạ Ngọc buồn cười nhưng cô vẫn cố nén lại trong lòng. Vừa nãy là do cô đốt lửa xong bỏ đấy, không thèm dập. Chắc hẳn nãy giờ anh khó chịu lắm đây. Từ ngày có con nhỏ đến giờ, Từ Minh ít hẳn cơ hội gần gũi với cô. Ngày bé thì đứa trẻ quấy đêm, lớn lên một chút thì bám mẹ. Tình cảnh của anh đáng thương thật đấy, nhưng biết làm thế nào, con gái nhỏ đang nằm đây, hai vợ chồng chẳng thể làm gì quá đáng. Đối diện với ánh nhìn của vợ là đôi mắt nhỏ long lanh của con gái, Từ Minh thở dài xoa đầu bé Na và bảo: "Con cứ ôm mẹ ngủ trước đi, bố vào nhà vệ sinh một lát rồi ra ngay." Vài phút sau, từ trong nhà vệ sinh có tiếng xả nước. Hà Ngọc đương nhiên hiểu được đêm nay Từ Minh phải dùng nước lạnh dập lửa. Cô không thể giúp gì được do con gái vẫn nằm đây. Một lát sau, Từ Minh bước ra khỏi phòng tắm, trên người đã mặc bộ đồ ngủ mới. Anh tiến về phía giường, nằm xuống bên cạnh con gái và vợ. Lúc này Từ Na đang ở trong vòng tay của Hạ Ngọc, vội chui ra, nằm thẳng người ở giữa. Tay phải ôm lấy cánh tay bố, tay trái ôm cánh tay mẹ, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. "Con thích nằm như vậy, từ nay trở đi, con không nằm phòng ngủ riêng nữa đâu." "Không được, con đã lớn rồi, phải học cách tự lập thì sau này mới thành công. Trước tiên chính là phải ngủ phòng riêng." Từ Minh nghe thấy con gái nói vậy, vội lên tiếng phản đối. Nếu đêm nào con gái cũng nằm thì anh và Hạ Ngọc còn làm ăn được gì nữa? Đương nhiên, ngay khi câu nói của Từ Minh vừa dứt thì anh nhận lại ánh mắt cảnh cáo của Hạ Ngọc. Cô đang định nói điều gì đó thì con gái nằm bên cạnh đã chen vào nói trước: "Dù gì con cũng là con gái, phải được ngủ với bố mẹ đến lớn chứ. Bạn toàn lớp con là con trai mà vẫn còn ngủ với bố mẹ kia." Cô bé gái Từ Na nhanh nhẩu tranh cãi với bố: "Na Na, bạn toàn là bạn mà con cắn hôm qua sao? Có thể nói cho mẹ nghe, rốt cuộc sao con bắt nạt bạn được không?" Hạ Ngọc nhanh chóng bắt được chủ đề trọng tâm, nhân lúc tâm tình con gái đang vui vẻ. Cô hỏi luôn con về chuyện này, vì dù gì cô tin Na Na nhà cô không phải là người tự dưng đi gây sự với người khác. Trước câu hỏi của mẹ, gương mặt đang tươi cười của Từ Na ỉu xìu hẳn. Cô bé cúi mặt xuống không dám đối diện với ánh mắt của mẹ. Từ Minh phải ở bên cạnh động viên, dỗ dành bé thì Từ Na mới chịu nói ra: "Con nói ra, mẹ đừng mắng con nhé. Tất cả là do bạn Toàn xấu tính đấy. Bạn ấy bảo nếu bố mẹ đẻ em bé ra sẽ cho con ra rìa, không yêu thương con nữa. Toàn còn nói bạn ấy là con út trong nhà nên biết, luôn được bố mẹ chiều chuộng nhất nhà nên bị anh chị ghét. Nhưng bạn ấy nói rằng không sợ vì bố mẹ chỉ yêu mỗi bạn đấy thôi. Vậy nên con sợ bố mẹ sinh em bé sẽ không yêu thương con sao?" Bé Na gật đầu, khuôn mặt buồn thiu, bắt đầu sụt sịt như sắp khóc. Hạ Ngọc hiểu ra vấn đề, ôm con gái vào lòng xoa đầu an ủi: "Đứa bé ngốc này, ai bảo có thêm em bé là bố mẹ sẽ cho con ra rìa. Con cứ nghe bạn Toàn mà quên mất nhà cô Vân hàng xóm hay sao? Hai bạn nhỏ nhà cô ấy chơi rất thân thiết và vui vẻ nữa. Có anh chị em thì niềm vui nhân đôi, chứ làm gì có chuyện mất đi tình yêu thương chứ. Nếu vậy có thêm em bé nữa, bố vẫn bế con ngồi lên cổ, mẹ vẫn ôm con ngủ sao?" Bé Na ngây thơ ngước mắt lên hỏi mẹ: "Đương nhiên rồi, bố mẹ luôn yêu cả con và em bé, con sẽ yêu em bé và em bé cũng yêu con, thế là tình yêu được nhân lên, không phải sẽ hạnh phúc sao?" "Đương nhiên rồi, bố mẹ luôn yêu cả con và em bé, con sẽ yêu em bé và em bé cũng yêu con, thế là tình yêu được nhân lên, không phải sẽ hạnh phúc sao?" Từ Minh cắt lời nói. Nghe vậy, vẻ mặt của Từ Na tươi tỉnh hẳn. Bé vỗ tay hoan hô, chụt một cái vào má của Hạ Ngọc và Từ Minh, vui vẻ cười nói: "Vậy con muốn có em, có thật nhiều em. Con muốn có hai em, à không, ba em đi. Có cả em trai và em gái. Em trai sẽ bảo vệ con, và em gái sẽ được con tặng váy, kẹp tóc, búp bê. Mai bố mẹ sinh em bé nhé." Từ Na hết ngoái đầu nhìn mẹ, rồi quay sang nhìn bố. Từ Minh như chỉ chờ cơ hội này, hào hứng nói: "Nếu muốn có em bé thì con phải ngủ một mình để bố mẹ có đủ không gian và thời gian để tạo em bé được." Vừa nói, ánh mắt gian xảo của Từ Minh vừa liếc nhìn Hạ Ngọc ra hiệu cho cô. Nhận được ánh mắt của anh, cô đỏ mặt tía tai, giả vờ ho nhẹ một tiếng, phá đi bầu không khí ngượng ngập: "Bố mẹ cho con xem quá trình tạo em bé được không?" Bé Na vẫn ngây thơ hỏi đáp cùng bố mà không biết mẹ mình ở bên cạnh đang khó xử thế nào. Tử Minh quan sát vẻ mặt xấu hổ của Hạ Ngọc mà thấy đáng yêu vô cùng. Đúng là con gái nhỏ của anh đủ khả năng hợp sức để trêu cô mà. Nhưng trêu đùa thế nào, Tử Minh cũng biết điểm dừng. Anh nhanh chóng trả lời thắc mắc của con gái. Không thể xem được nhé. Quá trình đó rất mất sức và tốn thời gian. Còn con nhỏ không đủ sức khỏe để xem đâu, nên phải ngoan ngoãn về phòng ngủ của mình và trả lại không gian cho bố mẹ để tạo em bé. Con hiểu không? Tử Na nhăn mặt lắc đầu khó hiểu. Nhưng cô bé không còn vòi vĩnh đòi ngủ với bố mẹ nữa. Ngoại chuyện 3. Cứ tưởng Từ Na hỏi hết rồi sẽ nằm ngủ yên, ai ngờ con bé vẫn mở mắt thao láo nhìn Từ Minh rồi Hạ Ngọc. Cuối cùng con bé quay sang đối diện với Từ Minh nói, bố ơi, con đã nói ra lý do bắt nạt bạn Toàn, thì bố phải giữ lời hứa, kể cho con nghe cách bố tán đổ mẹ chứ. Nghe thấy con gái thắc mắc vấn đề này, Từ Minh mới chợt nhận ra, không ngờ con anh lại nhớ ra như vậy. Anh bật cười xoa đầu con gái nhỏ. Rất đơn giản, ngày đó nhờ vào trí tuệ thông minh và sự đẹp trai vốn có của bố nên dễ dàng thu hút và lôi kéo được mẹ con về nhà. Trước vẻ mặt đắc ý của Từ Minh, Hạ Ngọc lạnh nhạt buông một câu, anh đừng có tưng bừng, thứ duy nhất thu hút được em chính là tiền trong túi anh, đừng đánh giá mình cao quá. Từ Na vội quay phát người lại hỏi mẹ, thế sau này bố hết tiền rồi thì sao? Thì mẹ con mình sẽ đi tìm bố mới. Hạ Ngọc khúc khích cười trêu đùa con gái. Từ Na cũng cười theo, mặc kệ ai kia trong lòng đang nổi cơn thịnh nộ. Tử Minh đang định cất lời nói gì đó thì Tử Na đã nhanh nhẩu nói trước, vậy mẹ không có cơ hội đâu, bố của con giàu lắm, mẹ tiêu cả đời cũng không hết tiền đâu, đúng không bố? Nhìn thấy con gái ra mặt bảo vệ mình, trong lòng Tử Minh tràn đầy vui sướng. Ngày trước Hạ Ngọc giỏi nhất là việc lấy vấn đề tiền bạc ra trêu anh, khiến anh nhiều lần cứng họng không nói lại nổi vì sợ làm cô giận. Nhưng lần này có con gái đứng cùng phe, làm sao cô nỡ tức giận với con gái chứ? Bố ơi, mẹ yêu bố lắm, mẹ chỉ đùa vậy thôi. Tử Na một lần nữa nhào vào lòng Tử Minh, giống như đang an ủi anh, lại giống như là bảo vệ mẹ mình. Cả Tử Minh và Hạ Ngọc đều bật cười vì sự lanh lợi của con gái. Bé yêu cả bố và mẹ, nên tình yêu dành cho cả hai to lớn như nhau. Hạ Ngọc nhìn lên đồng hồ, đã hơn 12 giờ rồi, nếu không ngủ là mai bé Na khỏi đi đến mẫu giáo nữa, nên cô giục hai bố con. Hai bố con mau ngủ nhanh, mai còn đi học và đi làm để kiếm tiền cho mẹ tiêu. Dứt lời, Hạ Ngọc ôm Từ Na vào lòng, còn Từ Minh ôm cả hai mẹ con. Gia đình ba người ôm nhau ngủ, tạo nên khung cảnh hạnh phúc ấm áp. Buổi tối hôm sau, Từ Na vì mong ngóng có em để chơi cùng nên nghe lời bố mẹ ngủ ở phòng riêng. Hạ Ngọc dùng bánh kẹo đồ chơi níu kéo mãi mà không dỗ dành được con bé ngủ với mình. Thậm chí Từ Na còn thẳng thừng tuyên bố không cho cô ngủ ở phòng bé. Thế là Hạ Ngọc đành phải ngậm ngùi bước về phòng ngủ của cô và Từ Minh. Hạ Ngọc mang vẻ mặt có chút khó chịu bước vào phòng. Từ Minh trông thấy cô như vậy thì bật cười. Cô đã quay lại thì anh đoán chắc là bị con gái nhỏ của hai người từ chối ngủ chung với mẹ rồi. Từ Minh lật chăn đứng dậy đi về phía Hạ Ngọc, đưa tay nâng khuôn mặt đang phùng phịu kia lên. Con bé giờ rất mong ngóng có em, nên hai chúng ta phải cố gắng thực hiện mong muốn của con gái mới được. Tại sao Nana nhà chúng ta lại nghe lời anh vậy? Anh có cách riêng của anh. Nói xong, Từ Minh nhấc bổng cô lên bế về phía giường, những nụ hôn nóng bỏng của anh bắt đầu hạ từ trên môi đến vành tai, rồi đến vùng cổ nhạy cảm. Bàn tay cũng không an phận bắt đầu di chuyển trên da thịt mềm mại của cô, có vẻ như những lúc như vậy, Hạ Ngọc lại chợt nảy ra một đống thắc mắc. Khi đôi môi vừa được buông ra, cô định cất lời hỏi, thì Từ Minh nhanh chóng chặn lại, bàn tay tiếp tục đốt lửa trên người cô. Hơi thở nóng rực của anh phả lên vùng da nhạy cảm ở cổ, giọng nói khàn khàn nhắc nhở. Có gì muốn nói chờ làm xong đã. Sau một hồi vật lộn tốn đầy sức lực, Hạ Ngọc mệt mỏi, toàn thân đau nhức, mắt nhắm lim dim nằm trên giường êm ái, nhưng miệng vẫn không ngừng mắng mỏ Từ Minh là tên cầm thú. Nhìn người phụ nữ bên cạnh như con mèo nhỏ cuộn mình trong chăn, cõi lòng Từ Minh dâng lên bao yêu thương. Anh kéo cô vào trong lòng mình, gạt mấy sợi tóc trên mặt ra, hôn lên gò má vẫn còn đỏ hồng sau một trận kích tình. Sao lại chỉ trách móc anh vậy? Không phải lúc nãy em cũng rất sung sướng hay sao? Đây là phục vụ vợ tận tình, anh nên được thưởng thay vì trách mắng. Từ lúc quen nhau đến giờ, Hạ Ngọc chưa một lần nào thấy được hai chữ liêm sỉ trên người Từ Minh. Liêm sỉ của anh đâu rồi? Nếu còn vì một chút liêm sỉ sĩ diện thì giờ này làm sao bắt được em về làm vợ? và có đứa con gái đáng yêu như vậy. Hạ Ngọc buộc phải thừa nhận, ngày hôm nay của hai người đều bắt nguồn từ việc mất hết liêm sỉ của Từ Minh. Nếu anh còn giữ chút liêm sỉ đó, thì ngay sau đêm đầu tiên của cô và anh, cả hai đã không bao giờ gặp lại. Nghĩ đến đây chợt Hạ Ngọc lóe lên một thắc mắc mà bấy lâu nay hay quên bẵng đi. Ông xã, anh mau nói em nghe, ngày trước tại sao chúng ta lại có tình một đêm vậy? Em nghi ngờ việc này không phải là vô tình. Ngoại chuyện 4, trước ánh mắt dò xét của Hạ Ngọc, Từ Minh vội tránh né, giả vờ buồn ngủ kéo chăn trùm kín đầu để không phải đối diện với cô. Nhưng Hạ Ngọc nào cho qua đơn giản như vậy. Cô kéo mạnh chăn xuống, đập vào vai anh một cái thật mạnh. Không được ngủ, với thái độ trốn tránh của anh như thế này, thì sự tình năm đó chắc chắn không đơn giản như vậy. Mau dậy kể cho em ngay. Dù Từ Minh có nhắm chặt mắt nằm im thì Hạ Ngọc vẫn không tha. Cô dùng đủ mọi cách buộc anh phải mở miệng giải thích. Kể cả cho trẻ con dùng cú nách để anh khỏi giả vờ ngủ nữa. Đến mức này Từ Minh nào còn ngủ được, anh mở mắt ra, đưa tay giữ lấy hai bàn tay nhỏ đang trêu chọc mình. Được rồi, anh sẽ kể. Nhưng trước hết, em dừng ngay cái trò cú nách này. Nghe được lời khẳng định của Từ Minh, Hạ Ngọc tạm tin tưởng, dừng việc chọc kẹo anh lại và nằm ngay ngắn bên cạnh chờ nghe lời giải thích. Từ Minh gãi đầu, bắt đầu kể toàn bộ sự việc năm đó cho Hạ Ngọc nghe. Công Thành, bản vẽ này của ai vậy? Từ Minh cầm bản vẽ ở ghế bên cạnh lên, hỏi người bạn của mình, cũng chính là chủ tiệm quán cà phê này. Người đàn ông điển trai tên Công Thành kia lại gần nhìn thấy chiếc cặp đen trên ghế trả lời. À, đó là đồ của một nhân viên nữ quán tôi, chắc bản vẽ này cũng là của cô ấy. Từ Minh lật qua mấy trang xem thử, theo thói quen đánh giá những sản phẩm của phòng thiết kế gửi lên, hắn thẳng thắn đánh giá. Dù rất sáng tạo trong việc vẽ bản thiết kế trang sức, nhưng nét vẽ còn quá tự do, bố cục không rõ ràng, dẫn đến việc trong hình vẽ có phần thì to, phần thì bé, không tương xứng. Công Thành thấy vẻ chăm chú đánh giá của bạn mình, anh ấy lắc đầu ngao ngán, cái tên Từ Minh này, bệnh nghề nghiệp rồi đến bệnh khó tính, đan xen vào nhau, thì bao giờ mới lấy được vợ chứ? Anh ấy vội lấy lại tập giấy kia từ tay bạn mình và cất nó vào trong túi màu đen bên cạnh ghế, rồi đặt vào chỗ để đồ của nhân viên. Lúc tiến về phía bàn của Từ Minh, trên tay Công Thành cầm theo một cốc cà phê đen, anh ấy đặt trước mặt Từ Minh nhắc nhở. Cà phê của cậu đây, mau uống đi khi còn nóng. Sao cậu lại giật mất bản vẽ lúc nãy từ trong tay tôi? Từ Minh không quan tâm tới cốc cà phê, nhăn mày tỏ ra khó chịu trước hành động vừa rồi của Công Thành. Có phải đồ của cậu đâu, giữ làm gì? Mau uống cà phê rồi về sớm đi. Nhiều khi Từ Minh nghĩ, liệu có phải mình chọn sai bạn hay không, bạn bè gì đâu, chưa nói với nhau câu nào tử tế đã đuổi về, nhưng hắn cũng chẳng phải trẻ con để giận dỗi những chuyện nhỏ như vậy. Từ Minh nâng cốc cà phê lên, từ tốn nhâm nhi. Ngồi tán gẫu một lúc, trước khi về, Từ Minh vẫn gặng hỏi Công Thành. Cho tôi biết, chủ nhân của mấy bản vẽ kia đi. Không phải cậu chê lắm sao mà giờ còn để ý như vậy? Nói nhanh. Công Thành thở dài thườn thượt, biết ngay mà. Tên này chỉ giỏi ra lệnh cho người khác. Công Thành thật muốn đấm cho hắn một trận để bớt cái vẻ ngông cuồng kia đi. Nhưng khi nhìn ra cái nhăn mày khó chịu khi phải chờ đợi câu trả lời lâu quá của Từ Minh, Công Thành dập tắt ý định cho bạn mình một trận no đòn. Đồng thời Công Thành cũng chỉ về phía cô gái đang đứng ở quầy thanh toán kia nói. Chính là cô gái buộc tóc đuôi ngựa kia. Nếu không nhầm, hình như cô ấy là cộng tác viên bán hàng ở chuỗi cửa hàng trang sức công ty cậu đó. Làm ban ngày, còn tầm tối về quán tôi làm. Rồi Công Thành quay ra cảnh cáo. Cậu đừng có ý đồ xấu xa gì với nhân viên của tôi nhé. Dường như nhận được câu trả lời của Công Thành đã đủ. Không cần nghe lời cảnh cáo của bạn mình, Từ Minh cất bước đi luôn, không để lại lời tạm biệt. Không biết do ngẫu hứng hay vì một lý do nào đó, Từ Minh đích thân đi kiểm tra, giám sát chuỗi cửa hàng trang sức của công ty mình. Hắn đi một lượt, nghe báo cáo của quản lý bên cạnh, chọn ngẫu nhiên một nhân viên bán hàng kiểm tra độ hiểu biết về các trang sức đang được bày bán ở đây. Trong số những người được kiểm tra đó, có cô nhân viên hôm qua ở cửa hàng của Công Thành, tên cô ấy là Hạ Ngọc. Chẳng biết là xui xẻo hay may mắn nữa, vì Từ Minh đặc biệt chú ý hỏi nhiều câu khó hơn so với những người khác, khiến cô một vài chỗ không trả lời được, nên cuối giờ bị quản lý khiển trách. Điều này khiến Hạ Ngọc chẳng thể vui nổi, nhưng hắn là boss lớn, cô là nhân viên quen, sao có thể lên tiếng than phiền. Vì ghim vụ này mà lúc tan làm, Hạ Ngọc vẫn chưa nguôi giận, vừa đi ra khỏi cửa hàng miệng vừa lẩm bẩm chửi rủa tên boss đáng ghét kia. Nhưng điều chẳng ngờ được, hắn đã chú ý tới cô, và lần này những lời không tốt đẹp kia bay vào tai hắn. Ngoài chuyện năm, thưa sếp, tôi vừa đi nghe ngóng được thông tin tối nay nhóm nhân viên ở cửa hàng trang sức sẽ ăn liên hoan chào mừng hai nhân viên mới đến. Từ Minh đang chăm chú xem tập tài liệu trong tay, vẫn không ngẩng mặt lên nhìn người thư ký đối diện. Một lúc sau, hắn mới nói, tối nay cậu đi cùng bọn họ đi. Sao ạ? Đi cùng sao? Thư ký trợn tròn mắt trước câu nói của sếp mình. Anh ta rõ ràng là thư ký cấp cao của boss lớn, giờ tự nhiên đi ăn một tiệc liên hoan của các nhân viên bên cửa hàng có vẻ không đúng lắm. Đừng nói chỉ mỗi anh ta ngạc nhiên, nếu cả công ty này biết, ai cũng không thể tin nổi. Lúc này cậu thư ký ước mình nghe sai hoặc Từ Minh đưa ra nhầm yêu cầu, nhưng không, Từ Minh nói lại rõ ràng từng chữ một. Nhiệm vụ của cậu là tối nay đi ăn tiệc chúc mừng đó, lấy lý do là công ty khen thưởng khi họ tiếp được khách quý và làm hài lòng bà Trịnh ngày hôm qua. Lý do nghe có vẻ hợp lý nhưng lại vô lý đến mức đáng sợ. Thực ra nó chỉ vô lý khi đó là lý do của Từ Minh. Ai chẳng biết, boss lớn của công ty thưởng thì ít mà phạt thì nhiều, luôn khắt khe trong công việc. Với lý do đón tiếp được khách quý này thì chắc phía cửa hàng sẽ được khen thưởng thường xuyên, vì ngày nào họ chẳng chào đón và phục vụ khách quý tận tình. Trước ánh mắt thắc mắc của cậu thư ký, Từ Minh bắt đầu thấy hơi khó chịu. Khi nhận được cái nhăn mày của boss, thư ký nhanh chóng xin phép rời đi ngay trước khi ăn một trận phẫn nộ. Chỉ là vừa mới quay người đi, Từ Minh đã gọi giật lại. Khoan đã, cậu biết cô gái tên Hà Ngọc chứ? Tối nay chuốc say cô ấy, rồi gọi tôi đến. Đó là nhiệm vụ chính trong lần này, không cho phép cậu quên. Thư ký vâng vâng dạ dạ, rồi bước ra ngoài ngay. Trong lòng anh ta thầm nghĩ, boss lớn đã thích người ta, còn bày đặt sĩ diện làm trò như vậy. Buổi tối hôm đó, Hạ Ngọc bị chuốc say đến quên trời quên đất. Đáng lẽ là được một người bạn đồng nghiệp thân thiết đưa về nhà, nhưng cô gái kia cũng say đến mức không đi nổi, nên thư ký phải gọi taxi cho cô gái kia về trước, còn mình gọi cho Từ Minh. Không phải chờ quá lâu, Từ Minh đã đến đón con ma men kia đi và chỉ để lại một lời cảnh cáo. Sự việc ngày hôm nay, giữ miệng một chút, không thì cứ chuẩn bị sẵn đơn xin từ chức đi. Từ Minh, tên đáng chết nhà anh, sao anh lại sử dụng thủ đoạn đó? Hay là anh quen với, trò lừa con gái nhà người ta lên giường như vậy rồi? Nghe đến đây Hạ Ngọc bực mình, cầm gối đập liên tục vào người Từ Minh, cô không thể tin được ngày trước mình lại sa vào bẫy như vậy. Từ Minh chẳng dám phản kháng nhiều, biết rằng cô sẽ tức giận khi nghe câu chuyện này, nhưng anh vẫn muốn kể vì không muốn giấu cô. Chỉ là có một điều anh buộc phải giải thích cẩn thận. Anh lừa em như vậy là sai, nhưng anh chỉ lừa có mỗi em thôi, không dùng trò này với bất kỳ cô gái nào cả. Tin được không? Tin được. Hạ Ngọc nhìn ánh mắt kiên định của Từ Minh, cô cũng tin tưởng phần nào. Thực ra đến nước này anh đã kể hết ra cho cô như vậy rồi, thì còn gì để giấu nữa đâu. Hạ Ngọc dừng việc, cầm gối đánh vào người anh, đặt chiếc gối xuống rồi thả người nằm dài trên giường. Anh còn giấu chuyện gì không kể nốt đi? Hạ Ngọc thử truy hỏi xem có ra thêm bí mật động trời nào không, thì câu trả lời là cái gật đầu của Từ Minh. Anh nói ra em đừng có giận nhé. Phải ra trước đón sau, không lát nữa ăn một trận phẫn nộ tiếp thì Từ Minh chạy không kịp. Còn phải xem đã. Thế thì anh không kể đâu. Anh dám lươn khươn sao? Kể mau, hoặc từ mai ra phòng khách ngủ. Đe dọa đến mức này thì Từ Minh nào còn đường thoát, anh đành phải kể hết sự tình. Thực ra lúc đó anh định đưa em về nhà vì sợ mấy người bạn của em không đáng tin. Nhưng ngồi lên xe rồi mới biết anh không biết địa chỉ nhà em nên đưa em về khách sạn. Anh hoàn toàn không có ý định làm gì cả, vì bắt ép con gái nhà người ta lúc đang say là hành động rất tiểu nhân. Nhưng... Nhưng anh vẫn làm chứ gì? Ánh mắt tóe lửa của Hạ Ngọc nhìn Từ Minh như có thể thiêu đốt anh bất cứ lúc nào. Từ Minh vội phản bác. Không phải, tất cả là do em. Đêm khuya không ngủ, mè nheo kêu người bẩn phải đi tắm, tắm gội xong cũng không nằm yên, trên người mặc độc mỗi chiếc áo ngủ trong khách sạn. Trong cơn say lao về phía anh rồi nói. Mấy đứa bạn của tôi bảo tuổi này chưa biết mùi đàn ông là rất quê. Tôi không muốn quê, tôi muốn thử mùi vị đàn ông, chi bằng thử tự anh trước đi. Và sau đó thì em biết rồi đấy. Hạ Ngọc đứng hình một lúc lâu trước những điều Từ Minh vừa nói. Chắc anh kể ai chứ không phải cô đâu, làm gì cô có gan như vậy chứ? Nói tóm lại, người dụ dỗ là em, không phải anh, nên thế nhé, hai ta hòa nhau, không ai vô tội cả. Từ Minh nhân tình hình này rạch ròi tội trạng ngay. Anh vươn tay ôm vợ mình vào lòng, thì thầm nhỏ bên tai. Lúc đầu gặp, anh đã bị cuốn hút bởi vẻ hoạt bát của em rồi. Dù chưa yêu hay thích, nhưng vẫn bị cuốn hút. Sau một thời gian làm bạn giường, anh nhận ra mình đã thực sự yêu em, không hề giả dối. Vậy nên đừng bao giờ nghĩ rằng tình yêu của chúng ta chỉ là thoáng chốc. Lời nói của anh rơi vào tai Hạ Ngọc, từng câu từng chữ như chạm đến trái tim cô. Hạ Ngọc sụt sùi như sắp khóc, rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của Từ Minh, nói nhỏ nghẹn ngào. Ông xã, em yêu anh nhiều lắm. Câu chuyện ngôn tình, boss à, liêm sỉ của anh đâu rồi, đến đây là hết rồi. Một câu chuyện tình thật là lãng mạn và hài hước phải không nào? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ like ủng hộ, subscribe kênh của Minh Minh và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.